Nàng cúi đầu, nhìn chính mình thủ đoạn, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Liền ở vừa rồi, nàng cảm giác được có người nào duỗi tay xả nàng một chút. Văn thí chủ, bên cạnh tiểu hòa thượng kêu một tiếng. Văn Yến phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu viết vô lượng miếu ba chữ bảng hiệu. Trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm không chừng lên. Miếu thờ thật lớn đại môn chiều nàng rộng mở. Giống như là nào đó dã thú mở ra miệng rộng giống nhau. Lẳng lặng chờ đợi con mồi chủ động đi vào đi. Làm người có loại cảm giác không rét mà run. Giờ khắc này, nghe vậy tâm lý có loại cảm giác không rét mà run. Tuổi trẻ tiểu hòa thượng nghi hoặc nhìn nàng. Duỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Nói, văn thí chủ, thỉnh đi, chủ trì đang đợi ngài. Ngài thành tâm đã cảm động vô lượng thánh Phật. Ngài trong lòng sở cầu. Chủ trì nhất định có thể thế ngươi đạt tới, nghe vậy. Nguyên bản có chút lùi bước nghe vậy tâm thần chấn động. Nàng lần này ba bước một khấu lên núi tới. Chính là vì làm Phật chủ phù hộ nàng trượng phu bình an. Vô lượng miếu Huyền Yên chủ trì tên. Nàng cũng nghe nhà mình bà nói qua rất nhiều lần. Nghe nói đối phương lực lượng rất cường đại. Có thể biết trên thế giới sở hữu sự tình. Cũng bị này phụ cận mọi người tôn xưng vì nửa Phật. Cũng là nguyên nhân này. Nàng bà mới có thể làm nàng ba bước một khấu lên núi tới. Liền muốn cho nàng thành tin cảm động Phật chủ. Cảm động Huyền Yên chủ trì. Làm Phật chủ phù hộ nàng trượng phu không có việc gì. Cho nên, nàng còn ở do dự cái gì? Nghĩ vậy, Văn Yến trên mặt do dự biểu tình cũng trở nên kiên định lên. Nàng không còn có bất luận cái gì chần chờ. Nhấc chân vượt qua ngạch cửa. Đi vào, lúc này, nàng không có nghe thấy nhà mình trượng phu thanh âm. Cũng không có cảm giác được có người nào lại đây giữ chặt tay nàng. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn liếc mắt một cái. Nàng suy nghĩ, vừa mới kia, quả nhiên là ảo giác sao? Tác giả có lời muốn nói. Ăn đồ ăn vặt siêu sảng. Vẫn luôn ăn vẫn luôn sảng. Liền gõ chữ đều đã quên. Hết chương.